phiền chị khai thật tình trạng để chúng tôi có phương pháp siêu âm kiểm tra cho chuẩn xác. Ở thời buổi này, 28 tuổi mà chưa, gì thì là chuyện kỳ cục lắm sao? Vẻ khinh khỉnh của cô y tá mặt non choẹt này khiến Dương tức đến lòi mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì cái bàn đã bị đấm cho rung chuyển. Cô nói ai làm hàng, hả? Hai y tá xanh mặt nhìn Quân, mặt cậu ta phừng phừng lên, trong khi Dương không thể biết mình đang cảm thấy gì nữa. Vừa tức tối, vừa xấu hổ, vừa nhùng nhục, sao cô lại bị đặt vào tình huống này chứ? Hai cô y tá rúng gió nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Quân. Dương điên tiết quay sang cậu ta hét, ai cho cậu vào đây? Đi ra, Quân đấm xuống bàn lần nữa, nói năng cho tử tế vào, mời ngay bác sĩ chuyên khoa ra đây khám, làm đi. Hai y tá lẩy bẩy nhìn nhau, vẻ mặt lì ra của cậu ta khiến cô béo vội vàng bấm số. Cô Kim ạ, cô ra khám luôn, luôn nhé, rồi cô ta cúp máy. Mặt Quân vẫn không dịu đi, Dương quay sang Quân, nghiến răng, cậu còn đứng đó hả? Không mau cút đi. Quân lừ lừ nhìn hai y tá như đe dọa một lần nữa, rồi hầm hừ đi ra cửa. Cô béo nhìn Dương e dè, chị vào phòng thay đồ chuẩn bị siêu âm, sau đó là một loạt những thứ trời ơi mà Dương phải làm. Cô căng thẳng đến cứng cả người, mặc cho y tá và nhân viên xét nghiệm hô hào phải thả lỏng người ra. Bản tính sợ đau cộng nỗi xấu hổ khi phải cởi đồ giữa một đống người xa lạ khiến mỗi giờ phút trôi qua đều kinh hoàng và ngại ngùng cực điểm. Đúng lúc đó, Dương cảm nhận một vật thể lạ xâm nhập cơ thể mình, cô nhắm nghiền mắt lại trong sự hoảng loạn dần ập đến. Ngần này tuổi rồi, yêu thì cưới luôn đi. Thật ra thì cái quá trình kia nó không quá khó chịu như Dương vẫn nghĩ. Hơi tức tức một chút cuối cùng cũng xong. Phiếu siêu âm được chuyển ra cho một người phụ nữ cao lớn, có vóc dáng dữ tợn. Bà nhìn phiếu siêu âm, hơi suy nghĩ một chút rồi nhìn Dương. Cháu Dương phải không? Dương gật đầu, có hơi chút e sợ. Người phụ nữ khoát tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào trong buồng này, lại tiếp tục là một màn cởi và xòe chân ra. Dương cứ nhìn đăm đăm lên chiếc đèn trần, đợi người phụ nữ xem xét. Dẫu sao thì cũng làm một lần cho xong nợ, và lại ngượng từ nãy tới giờ cô cũng dần. Trai rồi, xong xuôi các thủ tục, người phụ nữ vỗ vai kéo Dương ngồi dậy. Chỉ còn hai người trong phòng nhỏ, bà mỉm cười. Nụ cười khiến đôi mắt đỏ, khuôn mặt dữ tợn của bà dịu đi rất nhiều, ngược lại tạo nên một sự tin cậy lạ lùng. Cô đọc qua sổ khám bệnh, cháu 28 tuổi. Chưa quan hệ, cô hơi nghi ngờ, nhưng kiểm tra thì thấy đúng, cháu không nghĩ đến chuyện lập gia đình à, Dương ấp úng. Dạ có chứ, thế người yêu, Dương ngại ngùng, cháu mới có, bà gật nhẹ đầu, bây giờ lại có kiểu phụ nữ ham công việc, không cần tình yêu, không cần hôn nhân. Nhưng cuối cùng thì phụ nữ vẫn là phụ nữ, cần tình yêu, cần tình dục, cần một cuộc sống cân bằng. Dương đột nhiên dịu đi, cô mỉm cười hiền hòa, cháu cũng nghĩ cháu là một người rất bình thường. Cháu cũng muốn lập gia đình, bà bác sĩ nhìn Dương từ đầu đến chân, lại cười lần nữa. Nhưng cậu người yêu của cháu, kể ra kiềm chế cũng giỏi đấy. Hay là có vấn đề gì? Dương ngượng đỏ cả mặt, cô ấp úng. Không ạ, vì tụi cháu mới, Dương vừa nói vừa nhớ tới một đêm, định đi làm về muộn. Thấy anh thoang thoảng hơi rượu, cô mới xung phong đi pha một cốc chanh muối cho anh. Tối đó, định hơi không bình thường, anh túm cô lại, hôn rất nhiệt tình, cuồng nhiệt đến mức cô không thở nổi. Dương đang đờ đẫn thì thấy có bàn tay lành lạnh luồn trong áo mình. Đó là lần đầu tiên định làm gì vượt quá hơn những nụ hôn. Không hiểu sao, cô đột nhiên căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, căng thẳng đến mức không thở nổi. Cuối cùng, cô thấy định cười nhẹ trong tóc mình, anh dừng lại rồi mà, em thả lỏng đi. Lúc đó, Dương mới thấy mình thở phù ra một cái, bụng dạ lộn tùng phèo các thể loại cảm xúc, vừa nhẹ nhõm, lại vừa có gì như nuối tiếc, hình như cái phản ứng ngớ ngẩn của cô đã chặt đứt cái vèo một bước tiến giữa hai người. Thật ra thì cô cũng không là người classic đến nỗi bài xích việc quan hệ trước hôn nhân gì đâu. Cô cũng 28 tuổi, lý thuyết thì nhét đầy đầu. Chỉ là cô không có kinh nghiệm, đấy. Dương đột nhiên ấp úng, má lại hồng lên, bà bác sĩ nhìn cô như thấu hiểu. Tức là mới yêu chứ gì, nhưng ngần này tuổi rồi, yêu thì cưới luôn đi. Rồi bà lấy cuốn sổ khám bệnh, viết vào đó mấy dòng ngoằn ngoèo. Cô đã kiểm tra kỹ, không có vấn đề gì về bệnh lý. Uống thuốc để điều chỉnh nội tiết cho giảm bớt đau đi thôi, chứ nó là cơ địa khó mà khỏi lắm. Cũng nhiều trường hợp sau khi kết hôn, quan hệ thường xuyên, điều độ thì sẽ khỏi hẳn. Đúng là bác sĩ, nói những chuyện tế nhị bằng một thái độ rất khoa giáo. Dương cắm cúi lắng nghe. Vâng, giờ cháu chỉ muốn mỗi lần bị đỡ đau thôi ạ, chứ không công việc và mọi thứ đều bị ảnh hưởng. Bà bác sĩ lấy ra một hộp thuốc, cái này cô kê cho cháu, cô hơi băn khoăn một chút vì siêu âm thì tử cung của cháu khá lớn. Cũng không biết uống thuốc này có ảnh hưởng gì không, nhưng tạm thời cô cứ kê cho cháu 3 tháng uống xem thế nào nhé. Sau quay lại đây kiểm tra lại, Dương hơi hoảng hốt, tử cung lớn thì có những nguy cơ gì ạ? Bà bác sĩ vỗ vai cô. À, không có gì, có thể là có u nang. Nhưng những cái u này có thể tự có tự mất, không cần can thiệp. Dương nhẹ nhõm hơn, theo bà đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Dương cầm hộp thuốc, nhìn ngắm từng chữ, bà bác sĩ nói thẳng. Đây là thuốc tránh thai. Với cháu thì nó không những có tác dụng đó, mà nó sẽ thay đổi cả nội tiết. Dương lắp bắp, thuốc tránh thai, ấy ạ, bà bác sĩ thấy Quân lấp ló đi vào tủm tỉm. Thì một công đôi việc còn gì, xong một trải nghiệm rất là khó tả, Dương lút cút theo Quân đi về. Tự dưng lúc này Quân mới lộ ra một vẻ sượng sùng kỳ quặc khiến Dương còn càng thiếu tự nhiên hơn. Hừ, tự dưng cậu ta ấn cô vào đây chứ cô có xung phong đâu. Giờ cô chán chả buồn ngượng thì cậu ta lại trưng ra vẻ ngại ngùng đó. Hai, cô mà kể cho mấy cô bạn vàng nghe vụ này, chắc chúng nó ré lên còn hơn cháy nhà. Thấy Quân im ỉm, không có vẻ gì như muốn nói chuyện, Dương cũng im luôn. Chiếc xe đi chậm chậm trên đường khiến những suy nghĩ của Dương quanh đi quanh lại một hồi, lại trở lại lời của bà bác sĩ vừa nói. Ngần này tuổi rồi, yêu thì cưới luôn đi. Nói là cô không mơ đến một đám cưới với Định thì đúng là nói dối. Nhưng chuyện này một cô gái chủ động nói thì chẳng ra sao. Chuyện cô và Định vẫn tiến triển, nhưng nếu theo những bước kiểu như tỏ tình. GT, yêu đương, GT, giới thiệu bạn bè, GT, giới thiệu gia đình, GT, tính chuyện cưới xin thì hình như lại không khớp cho lắm. Đến giờ này Định chưa nói yêu cô, cũng chưa giới thiệu cô với bạn bè anh nhiều, và đặc biệt Dương cảm giác nói đến gia đình anh là một điều cấm kỵ. Dương đã mừng khi Định muốn đưa cô đi gặp một ai đó hẳn quan trọng với anh. Nhưng rồi cô lại bỏ lỡ cơ hội đó. Đến giờ, xét ra cô vẫn chỉ đứng bên ngoài bức tường thành của anh mà thôi, nhìn anh mà phỏng đoán. Quân hỏi Dương đã đói chưa, nhưng cô chưa kịp trả lời thì cậu ta đã dừng xe trên một quán nem ở trên đường Giảng Võ. Chiếc xe vừa tắt máy, Dương đã giật mình vì âm thanh tiếng xe quen thuộc vang lên. Hà Nội giờ này càng lúc càng hiếm những chiếc xe FX, vậy nên tiếng xe của Định trở nên dễ nhận diện hơn bao giờ. Nhất là vào tầm đường phố thưa vắng thế này, cả Dương và Quân cùng đồng loạt quay ra nhìn. Đúng là Định, anh chờ một cô gái tóc mềm mại đến tận thắt lưng, chạy vù qua chỗ Dương và Quân đứng. Dương chân mắt nhìn, trong thoáng chốc sự đờ đẫn khiến cô không biết có phải mình vừa bị ảo giác hay không. Dương cứ đứng ngây ngốc nhìn chiếc xe đã phóng xuống tận cuối đường. Cô gái đó, nhìn từ phía sau, thật đẹp, có một bàn tay xoa nhẹ lên đầu Dương, Dương vô thức ngẩng lên. Quân nhướng mày, có thấy chú Định không? Dương thất thần, thấy, có thấy cô Đan không? Dương sững mày, Đan, người con gái ấy tên Đan, hai chữ đờ lồng vào nhau trên cuốn sách, những chữ đờ thêu mềm mại vấn vít ở cổ áo, tin nhắn của Định nói tối nay anh đi gặp đối tác. Những buổi đêm tít mít ở công trình, sự đi về bất thường của Định. Những suy tưởng dồn dập ập đến, khiến Dương choáng lặng cả người. Tưởng chú Định đưa đi gặp cô Đan rồi, Dương lặng ngắt đột ngột ngước nhìn Quân, ngây dại. Cô gái ngồi sau anh ấy, cô Đan ấy có phải là... mối, mà cậu từng nói không, cô luôn cảm thấy, mình là người không có cơ duyên với tình yêu. Quân nhìn Dương, xoa đầu cô như thể cô mới là người kém nó vài tuổi. Đồ ngốc này, cứ hỏi những câu đã biết rõ câu trả lời thế để làm gì. Mặc Dương đần ra ngốc nghếch, Quân kéo Dương đi vào quán nem, vừa đi vừa xoa bụng. Đói muốn chết rồi đây, khi ngồi trước đĩa nem vuông bốc khói, Dương vẫn đờ đẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân gắp miếng nem tướng vào bát cô, hất hàm, ăn đi, về mà còn lột da ông chú của đây chứ. Thấy Quân bắt đầu trở lại cái giọng bông lơn quen thuộc, lại cái kiểu. Đây đây, rất khó chịu, Dương bất giác trừng mắt lên một cái. Đấy, khí thế chiến đấu thế mới được, Quân cười kha kha, về nhà, Dương luẩn quẩn một mình hồi lâu, gọi điện cho Định không được, Dương uất ức ném chiếc điện thoại lên giường. Cảm giác rối rắm và một nỗi thất vọng cứ lan đi như men rượu trong từng mạch máu. Nhìn mình trong gương, Dương chỉ thấy một cô nàng ngốc nghếch đang cần phải trấn an khẩn cấp. Nhưng ai trấn an cho cô bây giờ? Không thể quấy rầy mấy cô bạn vàng trong thời giờ vàng ngọc dành cho các đức lang quân, Dương đành tự trấn an mình. Cô đi đun nước pha một cốc trà gừng, vị trà ấm sực khiến những đầu ngón tay của Dương bớt lạnh. Chợt nhớ về một ngày không xa lắm, có người đã lật đật chạy đi mua cho cô cốc trà gừng bỏng lưỡi. Người đã khiến cô khóc như mưa như một.